kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 743, tìm kiếm nhân loại phòng thí nghiệm. Một lần phóng xuất hình lập phương bên trong thế giới sở hữu quái vật. Tô Đại Nhiên hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này, bất quá làm cho thế giới rơi vào hỗn loạn, cũng không phải là hắn mục đích cuối cùng. Có một số việc, chỉ có ở quỷ cơ trên người mới được đáp án. Sở dĩ, hắn mục đích thực sự là nhìn thấy quỷ cơ. Từ trong miệng nàng hỏi ra chính mình truy tìm chính là đáp án. Người mới vừa nói quỷ cơ, tự tại thiên, quỷ mẫu, ai mạnh hơn? Tô Đại Nhiên cảm thụ qua quỷ mẫu thực lực, nhưng là chỉ là một góc băng sơn. Quỷ mẫu ngón tay bắn ra dây nhỏ, chỉ là nàng phất tay mà thôi, cũng không có dùng lực lượng chân chính. Quỷ cơ ta không rõ ràng, nhưng quỷ mẫu là huyết hà văn minh thập đại thần minh trung yếu nhất. Nhã Chỉ khẳng định nói, yếu nhất, Tô Đại Nhiên gãi gãi đầu, yếu nhất có lẽ đều có thể so với chân chính hung thần A-Hát. Dù sao, huyết hà người là loài người thần minh, quỷ mẫu các nàng lại là huyết hà người thần minh. Hiện tại, huyết hà văn minh thập đại thần minh, cái nào đều ở đây sao gần mặt trời thế giới. Nhã Chỉ nói cho Tô Đại Nhiên, tối cường thần minh là Minh Hà, hắn là thần bí nhất. Hơn 1.1005 trước quỷ cơ đẩy ra huyết hà phía sau cửa. Minh Hà hiện thế một lần, về sau liền lại cũng không có xuất hiện qua. Bất quá, rất nhiều huyết hà người ta nói, Minh Hà đại nhân vẫn luôn đang làm trọng hiện huyết hà mà nỗ lực. Ác sát 700 năm trước rồi rời đi sao gần mặt trời thế giới. Trăm năm trước, truyền đến tin tức, nói nàng phát hiện một người tên là kinh dị thế giới văn minh. Lúc này sao gần mặt trời thế giới đang ở hướng kinh dị thế giới tọa độ chạy đi. Đại Phạm Thiên cùng sắc dục thiên ở tại nhân loại trong xã hội, hưởng thụ sinh hoạt, Siva cũng ở nhân loại xã hội. Bất quá nàng thành lập một cái tông giáo, hưởng thụ nhân loại tối cao tôn sùng. Tự tại thiên cùng quỷ mẫu vẫn luôn ở hình lập phương thế giới nghiên cứu nhân loại. Vishnu, lỗ thác là tung tích không rõ. Có người nói bọn họ theo ác sát ly khai sao gần mặt trời thế giới. Có người nói bọn họ vẫn đi theo Minh Hà đang nghĩ biện pháp tái hiện huyết hà. Indra tồn tại ở thiên hoàn, cũng chính là sao gần mặt trời thế giới chân trời vòng tròn cự đại kiến trúc. Thiên hoàn đã thay thế sao gần mặt trời thế giới cũ nguồn năng lượng. Nó có thể chóc nã một ít tiểu hình tinh cầu, đem tinh cầu phục vụ nguồn năng lượng mới. Sao gần mặt trời thế giới có thể di động với tốc độ cao. Cũng may mà thiên hoàn, đây chính là hiện nay huyết hà văn minh thập đại thần linh đại khái tình huống. Tô Đại Nhiên siết quả đấm, cảm thụ cùng với chính mình thực lực. Ở cực độ dưới sự phẫn nộ, thực lực của hắn biết bạo tăng, nhưng là không cách nào có thể so với chân chính hung thần. Nhiều lắm có thể so với tiểu hung thần A-tu-la đại nhân. Ngài là nghĩ đối với quỷ mẫu đại nhân xuất thủ sao? Ta có thể nghĩ biện pháp đem quỷ mẫu đại nhân dẫn tới nơi này. Nhã Chỉ thảo hảo hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, có nắm chắc, hoàn toàn chắc chắn. Nhã Chỉ vỗ ngực, lời thề son sắt gật đầu. Nhã Chỉ hoàn toàn chắc chắn đem quỷ mẫu dẫn qua đây. R9 Tô Đại Nhiên lại không hoàn toàn chắc chắn giết chết quỷ mẫu. Dù sao yếu hơn nữa hung thần, cũng là thần A, chúng ta đi tìm giúp đỡ. Tô Đại Nhiên bỗng nhiên đứng lên, hắn vì sao chỉ nghĩ cùng với chính mình làm một mình đâu. Gauchi trong chuyện, có chút quái vật thực lực đã có thể cùng thần minh đẹp bằng. Thần minh, chỉ chắc là huyết hà văn minh thần minh, mà không phải phổ thông huyết hà người. Quỷ cơ vẫn luôn ở hình lập phương thế giới. Nàng cất giấu nhân loại đánh cắp huyết hà nhân lực lượng bí mật. Nhã Chỉ, hình lập phương thế giới có hay không giống như ta cường đại quái vật? Hoặc có lẽ là, so với ta càng cường đại quái vật? Tô Đại Nhiên hỏi Nhã Chỉ. Nhã Chỉ lắc đầu nói ra, 300 năm trước có một, là quỷ mẫu đại nhân cùng tự tại thiên đại nhân liên thủ đem trấn áp. Bây giờ bị làm thành nào đó vũ khí đáng sợ. Sau đó, tối cường đại chính là Atula đại nhân ngài. Tô đại nhiên sờ cằm một cái. Hình lập phương thế giới tạm thời không có. Cho dù có, Tô đại nhiên cũng sẽ không dễ dàng đi hình lập phương thế giới. Hắn dự định đi loài người phòng thí nghiệm thử thời vận. Có lẽ có thể tìm tới đầy đủ cường đại minh hữu. Coi như không có, Tô đại nhiên cũng có thể trợ giúp nhân loại tạo nhất tôn đi ra. Chớ quên, chiến đấu chỉ là Tô đại nhiên nghề phụ. Hắn nghề chính nhưng là mãnh quỷ chuyên gia. Nói đến đối với quỷ hiểu rõ, phóng nhãn cả thế giới. Không ai có thể so với Tô đại nhiên. Hỏi Nhã Trĩ văn minh nhân loại có hay không tương đối địa phương kỳ quái. Nhã Trĩ nói cho Tô đại nhiên, có một người gọi là Phổ Lâm thị thành thị, là cấm huyết hà người tiến vào. Cái kia là thuần túy nhân loại thành thị, cấm chỉ huyết hà người đi vào. Tô đại nhiên cười cười. Hắn có 7 thành trở lên nắm chặt xác định nơi đó cất giấu nhân loại đánh cắp huyết hà nhân lực. Lượng phòng thí nghiệm? Không, bởi vì Phổ Lâm thị nhưng là tương lai huyết sắc thành thị a. Đi thôi, chúng ta đi Phổ Lâm thị. Có Nhã Trĩ cái này tấm mộc, Tô đại nhiên thậm chí có thể cùng lắm liệt liệt ngồi lên hoạt động bằng từ tính đường sắt cao tốc. Đi trước Phổ Lâm thị. Hoạt động bằng từ tính đường sắt cao tốc là hiện nay sao gần mặt trời thế giới là tối trọng yếu. Thông nhau, là dựa vào phản trọng lực khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra. Thần Minh đại nhân, xin hỏi ngài cần cái gì phục vụ sao? Thân phận của Nhã Trĩ rất cao. Ở hoạt động bằng từ tính đường sắt cao tốc có thể cưỡi xa hoa khoang hạng nhất. Đồng thời còn có thể hưởng thụ các loại nhân loại không cách nào hưởng thụ đặc quyền. Điểm này. Tính Tô đại nhiên cọ sát Nhã Trĩ quang. Ở màn đêm buông xuống trước, Tô đại nhiên cùng Nhã Trĩ xuống xe. Bọn họ là ở Phổ Lâm thị bên trên vừa đứng xuống xe. Bởi vì huyết hà người không thể tiến nhập Phổ Lâm thị. Liền cùng nhân loại không cách nào tiến nhập hình lập phương thế giới giống nhau. Đây là văn minh nhân loại cùng huyết hà văn minh ngầm thừa nhận. Dù sao cũng là hai cái văn minh tạo thành siêu cấp văn minh. Song phương đều cần một ít không gian độc lập. Xuống xe trạm này gọi là Huyết Lâm Thị. Khoảng cách Phổ Lâm Thị có hơn 300 km. Văn minh nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển thật đúng là đáng sợ. Mấy trăm năm trước, bọn họ phương tiện giao thông vẫn là sở hữu bánh xe sắt lá. Bây giờ, liền loại này phản trọng lực khoa học kỹ thuật đều vận dụng đến trong cuộc sống. Nhã Trĩ có rất lâu không hề rời đi hình lập phương thế giới. Sở dĩ, đối với văn minh nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, vẫn là cảm thấy phi thường giật mình. Atula đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nhã Trĩ tò mò hỏi Tô đại nhiên. Không biết Tô đại nhiên dự định như thế nào tiến nhập Phổ Lâm thị? Đừng nóng vội, chúng ta chờ một chút sẽ biết. Tô đại nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Gauchi cố sự nếu là thật. Như vậy nhân loại đã khống chế rất nhiều bọn họ thực nghiệm xuất hiện quái vật. Dựa vào những quái vật này, bắt thực lực nhỏ yếu, đồng thời không có bao nhiêu địa vị phổ thông huyết hà người tiến hành nghiên cứu. Cái này chính là một cái tin tức kém giá trị. Nhân loại không biết huyết hà người nghiên cứu. Huyết hà người cũng không biết loài người nghiên cứu. Quái vật đều là trong bí mật chung xuất hiện. Duy nhất biết được, chỉ có quỷ cơ. Tô đại nhiên hoàn toàn có thể dựa vào tin tức này sai. Lấy quái vật thân phận lẫn vào Phổ Lâm thị. Nhã Trĩ, chính là Tô đại nhiên tốt nhất nước cờ đầu tịch. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.